Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684, chương 685, công bố thân phận. Dung Dung Kiều Kiều bọn người thấy cảnh này, chính mình lão bản vậy mà đối Tô Dương như thế khúm núm. Thật là làm cho người ta chấn kinh. Cái này Tô Dương đến cùng là thân phận gì? Thì liền gia luật Na Chát đều không bình tĩnh. Chính mình cái này bạn trai đến cùng là thần thánh phương nào a? Há, Hùng lão bản tốt, Tô Dương hồi một tiếng, xem như chào hỏi, Hùng quân tươi cười nói. Trước đó không biết Na Chát là Tô tiên sinh bạn gái. Mong được tha thứ, Tô tiên sinh xin yên tâm, Na Chát sự tình cũng là Hùng mỗ sự tình. Về sau nếu là có kịch bản mới, nhân vật tùy ý Na Chát chọn lựa. Hùng quân hôm nay tại đoàn làm phim thủ một ngày. Mục đích rất đơn giản, chính là muốn gặp Tô Dương một mặt, chính là muốn cùng Tô Dương lăn lộn cái quen mặt. Dù sao ai cũng không biết tương lai sẽ phát sinh cái gì sự tình. Có Tô Dương tầng này nhân mạch quan hệ, hắn tâm lý lực lượng cũng có thể hơi chút sung túc một chút. Đối với thương nhân mà nói, nhân mạch cũng là hết thảy. Vậy thì cảm ơn, Tô Dương cười đáp lại. Hùng quân nói, Tô tiên sinh khách khí, chỉ cần Tô tiên sinh cùng Na Chát tiểu thư vui vẻ liền thành. Quấy rầy Tô tiên sinh cùng Na Chát tiểu thư quý giá thời gian. Tô tiên sinh cùng Na Chát tiểu thư xin cứ tự nhiên. Hùng quân rất thông minh, biết không có thể một mực quấn lấy Tô Dương không thả. Dạng này sẽ cho người phản cảm. Nói mấy câu lăn lộn cái quen mặt tỏ thái độ thì ok. Đi, Tô Dương mở xe rời đi. Trên đường, Gia Luật Na Chát nhìn về phía Tô Dương, nhịn không được mở miệng hỏi. Ca, ngươi đến cùng là làm gì ha? Hùng Tổng vì sao lại như thế sợ ngươi? Tô Dương nhún nhún vai, cười nhạt nói, ai biết được, sợ hẳn không phải là ta đi, là ta người bạn kia. Gia Luật Na Chát cười nói, luôn cảm giác vô thích khác thần bí, mà lại tốt có bản lĩnh. Tô Dương cười cười, nói ra, thực ta chính là cái không việc làm, nhàn rỗi thời gian trên cơ bản đều tại chơi game. Nói lên tiền, cũng liền mấy trăm triệu tiền tiêu vặt. Tổng tư sản không cao hơn 3 tỷ, cùng những cái kia chân chính kẻ có tiền so sánh căn bản tính toán không cái gì. Đương nhiên rồi, trong tay của ta đồ tốt xác thực có không ít, tỉ như chiếc xe này, nhưng là người khác đưa, khả năng là bằng hữu ta đều so sánh như bước. Gia Luân Na Chát nhỏ giọng nói, ca khẳng định cũng có bản lĩnh. Không phải vậy những người kia không biết vô duyên vô cớ địa tặng đồ tới. Tô Dương nhìn về phía Na Chát, thân thủ đem nàng ôm vào trong ngực. Ha ha vừa cười vừa nói. Thông minh như vậy, không hề giống cái vừa tốt nghiệp đại học sinh. Gia Luật Na Chát khoát tay nói. Nào có, ta chỉ là tùy tiện đoán. Tô Dương cười nói. Ta cũng không phải là cái gì thế gia đại thiếu. Trong nhà tiền không có nhiều, dù sao đủ dùng, mà lại không đủ dùng cũng sẽ có người cướp cho ta đưa tiền. Quan trọng thì nhìn ta muốn hay không, ta là người tập võ, hơn nữa còn là đặc biệt lợi hại loại kia. Trường Hà lớn nhất Đại Hắc Bang là ta sáng lập, toàn bộ Trường Hà đều là ta địa bàn, ta dám nói một thì không ai dám nói hai. Đương nhiên rồi, ta rất ít vận dụng Hắc Bang lực lượng. Gia Luật Na Chát kinh ngạc nói, ca người thật lợi hại. Tô Dương cười nói, ta sáng lập Hắc Bang mục đích cũng không phải là vì khi dễ nhỏ yếu thu lấy bảo hộ phí, chỉ là vì quét sạch Trường Hà cảnh nội lưu manh du côn thôi. Mặt khác cũng là quét độc, to như vậy Trường Hà, bây giờ căn bản không có mấy người dám bán độc phẩm. Trường Hà hiện tại trị an có thể nói là cả nước số một số hai. Gia Luật Na Chát cười nói, ca ngươi làm rất khá, đối quốc gia có cống hiến. Tô Dương cười nói, thực ta nói cho ngươi những này là không muốn lừa gạt ngươi. dù sao ngươi là bạn gái của ta. Đúng, ngươi thật giống như không có chủ động thừa nhận qua muốn làm bạn gái của ta à. Gia Luận Na Chát nghe vậy, sắc mặt lại hơi hơi đỏ. Nàng cúi đầu nhỏ giọng nói ra. Ca, chỉ cần ngươi không chê, ta nguyện ý làm bạn gái của ngươi. Tô Dương cười ha ha một tiếng, nói ra, Na Chát như thế xinh đẹp, ta đương nhiên không chê. Hắn một bên nói một bên tiến đến Na Chát phụ cận. Tại nàng hồng hồng môi nhỏ phía trên hôn một cái, sau đó dùng cái trán đến lấy nàng cái trán, để cho hai người môi lẫn nhau kề nhau. Ca, chú ý phía trước, khác đụng vào, Na Chát mang theo chút khẩn trương nói ra. Tô Dương duỗi tay ôm lấy Gia Luật Na Chát tinh tế vòng eo. Vừa cười vừa nói, không có việc gì, chiếc xe này phối trí đỉnh cấp trí năng hệ thống. Ta mở ra lái tự động, không biết đụng vào. Nói xong hắn lại thân đến Na Chát môi phía trên. Nữ người thân thể cũng là hương, riêng là thuần khiết thiếu nữ trên thân hương khí. Đối Tô Dương sức hấp dẫn là lớn nhất. Na Chát trên người mặc đơn bạc lộ lưng dây đeo tơ tằm áo. Vài cánh tay ngọc lưng thơm đều lộ ở bên ngoài. Tô Dương tay tại nàng tơ lụa lưng vai trên tay ngọc sờ mó lấy. Trong miệng thì tùy ý thưởng thức thiếu nữ mềm mại hương môi. Lần thứ nhất hôn môi liền đến cái nhiệt liệt lưỡi hôn. Hồi lâu sau, Tô Dương rốt cục chịu buông tha Na Chát. Hắn buông ra cái kia hơi có vẻ sưng đỏ môi, nhìn thẳng cái kia chạm mắt xanh nói ra, thanh thản ổn định coi ta tiểu nữ nhân a. Về sau đến đoàn làm phim, ngươi chính là hàng thật giá thật chính cung nương nương, thì liền ngươi lão bản đều phải hướng ngươi khúm núm. Hắn nếu là dám đối ngươi bất kính, ta liền có thể để hắn không gặp được ngày thứ hai mặt trời. Cảm ơn. Bất quá ca ngươi nhưng không cho làm loạn. Ha ha, ta không biết làm loạn, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi. Thụ ủy khuất cứ nói với ta, vô cùng lớn sự tình ta đều có thể thay ngươi bãi bình. Ân, ca ngươi thật tốt. Na Chát cười, chủ động thân Tô Dương một miệng, thật đáng yêu. Tô Dương cười cười, thân thủ tại Na Chát xinh đẹp gương mặt bên trên sờ một chút. Đúng, hôm nay còn cho ngươi mang kiện lễ vật. Lễ vật gì a? Na Chát hỏi. Tô Dương cười cười, tiện tay bắt cái hộp nhỏ đưa cho Gia Luật Na Chát. Nói ra, mở ra nhìn xem. Gia Luật Na Chát tiếp nhận, tâm lý đột nhiên có chút tiểu chờ mong đến. Sẽ không phải là giới chỉ a? Dạng này có phải hay không quá nhanh? Hộp mở ra, hào quang màu đỏ phát ra. Trong nháy mắt hương khí bốn phía. Đây là cái gì? Na Chát nhìn lấy trong hộp màu đỏ đan hoàn, lăng lăng hỏi. Cũng không phải là giới chỉ, cái này gọi là tứ văn linh đan. Tô Dương giải thích nói, linh đan là võ giả một mực truy cầu bảo bối, vô luận bao nhiêu tiền cũng mua không được. Người bình thường nếu là có thể phục dụng như thế một viên linh đan, tối thiểu nhất có thể gia tăng 10 năm thọ mệnh. Quý giá như vậy, Gia Luật Na Chát khiếp sợ không thôi. Có thể gia tăng 10 năm thọ mệnh đan dược, quả thực không dám tưởng tượng. Tô Dương cười nói, ngươi cầm trước, đợi lát nữa hồi khách sạn về sau lại ăn. Ngoài ra ta còn đến vận công giúp ngươi luyện hóa đan dược dược lực. Chúng ta trước đi ăn cơm. Ca, quý giá như vậy đồ vật, thật muốn cho ta sao? Chân thực, Tô Dương cười nói, ngươi là ta nữ nhân, đương nhiên muốn đưa kiện ra dáng lễ gặp mặt. Cảm ơn ca. Gia Luật Na Chát cao hứng bừng bừng điện nâng lên hộp, món lễ vật này mang đến kinh hỉ muốn so giới chỉ phần lớn. Tô Dương đi cùng Na Chát cùng một chỗ ăn cơm xong về sau liền đi khách sạn. Na Chát ở là một gian giường lớn phòng, hoàn cảnh coi như không tệ. Đi vào trong phòng, Tô Dương ra Na Đâm đem linh đan nuốt vào, sau đó hướng thể nội quán chú chân khí giúp luyện hóa đan dược dược lực. Đương nhiên, chủ yếu nhất là nói cho Na Chát chính xác vận công phương thức. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.